mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, thứ 801 chương cha. Tố Tân trong lòng hơi hơi có chút thất vọng, vừa rồi chỉ kém một chút khiến cho Kim Kiều mở miệng. Lần này buông lỏng biếng nhác xuống dưới, muốn lại làm đối phương mở miệng liền khó khăn. Chủ yếu là Kim Kiều thân thể quá suy yếu, chịu đựng không được nhiều lần tinh thần chấn động. Tố Tân mày hơi hơi nhíu một chút, nói, vừa rồi ta liền nói quá, sở hữu về Kim Kiều sự tình, các ngươi đều tốt nhất tường tận hơn nữa đúng sự thật nói cho ta. Có lẽ có chút là liên quan đến nhà mình việc tư linh tinh. Bất quá này quan hệ đến ngươi nữ nhi tánh mạng, nếu ngươi cảm thấy đem những cái đó sự tình giấu giếm lên so ngươi nữ nhi mệnh càng quan trọng nói. Ta cũng vô pháp nhưng nói, bất quá ta có thể minh xác mà nói cho ngươi, án này hiện tại biết nói tin tức thật sự quá ít. Hoàn toàn không có biện pháp tra đi xuống, vậy chậm rãi chờ xem monster ai ai, ta nói ngươi người này như thế nào như vậy. Ngươi đến tột cùng có hay không bổn sự này a? Ngươi chỉ là nhìn thoáng qua liền phải bỏ gánh. Cái gì kêu chờ a? Cảm tình ngươi chính là ở nơi đó lừa tiền a? Xem ngươi này tuổi còn trẻ, thế nhưng gạt ta cái này lão bà tử tiền, thấy chết mà không cứu còn nói ra như vậy không có trách nhiệm tâm nói. Ngươi như vậy sẽ tao báo ứng, Nana vẫn luôn đều ở đè nặng nội tâm bất mãn. Lúc này nghe được Tố Tân nói, hoàn toàn bạo phát, miệng lưỡi lưu loát mà đem Tố Tân phê máu chó phun đầu. Tố Tân cười lạnh một tiếng, lời nói ta đã nói rất rõ ràng, người nữ nhi hiện tại trạng huống, là đều ra ở chính nàng trên người, nếu ngươi lại cất giấu, cái gì đều không nói cho ta, ta căn bản không có biện pháp tìm được vấn đề căn nguyên nơi. Liền vô pháp diệt trừ trên người nàng đồ vật căn nguyên. Muốn tìm cái gì căn nguyên? Nếu ngươi nói trên người nàng có cái gì, ngươi trực tiếp đem kia dơ đồ vật diệt trừ không phải được rồi. Vẫn là nói ngươi căn bản là không cái kia bản lĩnh. Tố Tân cảm thấy chính mình hiện tại có điểm giống Tú Tài gặp được binh. Có lý nói không rõ a, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại. Liền tính là nàng có cái kia thủ đoạn trực tiếp diệt trừ, nàng cũng sẽ không thiện động, hết thảy có nhân mới có quả, trực tiếp đem quả trích rớt, như vậy nghiệp lực liền sẽ báo ứng đến trên người mình. Nàng nhưng không có như vậy xả thân làm người, cắt thịt uy ưng tự mình hy sinh tinh thần, liền tính là những cái đó luôn miệng nói ta không xuống đất ngục ai xuống địa ngục người. Cuối cùng lại có mấy cái là ở nhà quốc khó xử thời điểm đứng ra. Tố Tân hơi chút hoãn hoãn cảm xúc, tuy rằng bị Nana nói dỗi có chút chán nản, nhưng là còn không đến mức tùy tiện đã bị người chọc giận. Nói, tùy tiện ngươi nói như thế nào đều được, đây là ta làm người làm việc nguyên tắc, ta liền nói thật cho ngươi biết đi, liền tính là ta hiện tại năng lực đem vật kia diệt trừ, ta cũng sẽ không ra tay. Huống chi đến bây giờ ta cũng không thấy được ngọn nguồn ở đâu. Đến nỗi ngươi nói lừa không lừa tiền sự tình, đây là ta linh linh trinh thám xã quy củ, lúc trước cũng là ngươi tự mình ở hiệp nghị thượng ký tên. Ngươi thích làm gì thì làm ân đi, ngươi, Nana khí thân thể run rẩy, chỉ vào Tố Tân, ngươi, liền phải ngã xuống đi bộ dáng. Tố Tân biết. Kỳ thật đối phương trên người tinh thần khí so thật nhiều mệt mỏi bôn tàu công tác người trẻ tuổi. Đều phải cường rất nhiều, cùng những cái đó đi chợ sáng mua đồ ăn bác gái có đến liều mạng. Nếu muốn bàn về tễ xe buýt, đoạt siêu thị đánh gãy, những cái đó đi làm tộc người trẻ tuổi tuyệt đối không phải các nàng đối thủ. Hảo đi, liền tính ngươi một ngày công tác mệt chết mệt sống tưởng ở trên xe ngồi nghỉ ngơi một chút. Trở về còn muốn ứng phó trong nhà hai tử cùng một đống lớn việc nhà. Thật vất vả chiếm được một vị trí. Kia hảo, ngươi sao không cho cấp người già đâu. Ngươi không cho nói ngươi chính là không tôn lão ải ấu. Ngươi chính là đạo đức bại hoại đâu. Tố Tân một chút cũng không có muốn đi an ủi một chút cái này cực kỳ bi thương. lắc lắc muốn ngã lão nhân, liền tính là muốn làm ra một cái nâng động tác đều không có. Bởi vì Tố Tân biết, đối phương căn bản là sẽ không thật sự ngã xuống đất thượng. Tố Tân lược hạ lời nói, cũng mặc kệ Na Na như thế nào đấm ngực dậm chân. Trực tiếp phủi tay chạy lấy người, nàng không ngại người khác đối nàng như thế nào ánh mắt cùng thái độ. Nhưng là này dù sao cũng là chính ngươi ra sự, cần thiết vẫn luôn cùng nàng dỗi ăn mặc khang làm bộ mà đánh thái cực sao. Mặc kệ, vừa rồi Tố Tân tận lực làm chính mình không cần dùng mắt trái đi xem. Chính là ở như vậy trong phòng, làm nàng cảm giác chính mình không có lúc nào là không ở huyết trí. Ra biệt thự, hít sâu mấy hơi thở, cái loại này cảm giác hít thở không thông mới thoáng giảm bớt. Tố Tân rốt cuộc kiến thức quá người nhiều, cái này Na Na vừa thấy chính là khéo đưa đẩy lõi đời. Hơn nữa từ trong xương cốt lộ ra gian xảo, muốn từ miệng nàng biết sự tình chân tướng, căn bản không có khả năng, liền tính là nàng lưu tại biệt thự, Na Na cũng sẽ cùng nàng đánh một ngày thái cực. Cũng sẽ không biết càng nhiều hữu dụng tin tức, ngược lại là ở lãng phí thời gian, mà một cái khác căn bản cũng không tin chính mình cũng không chịu nói thêm cùng một chút tin tức. Mấu chốt thân thể còn thực suy yếu, nếu chính mình mạnh mẽ truy vấn, chỉ sợ Na Na lại muốn nhảy dựng lên, trừ phi chính mình có giống Mặc Ly như vậy thuật đọc tâm ni bất quá. Lại cẩn thận tưởng tượng. Liên tính là chính mình dùng thuật đọc tâm đã biết nàng tưởng giấu giếm sự tình. Sau đó giúp nàng giải quyết vấn đề. Chỉ sợ chính nàng bản thân cũng ý thức không đến. Liên chính mình đều không thể đi nhìn thẳng vào. Cùng với ý thức được chính mình đã từng đã làm cái gì. Kia cứu còn có cái gì ý nghĩa. Trở lại thập lý hẻm. Tố Tân liền bắt đầu bận rộn lên. Lấy Tố Tân làm người làm việc nguyên tắc. Tuy rằng có chút không quen nhìn Na Na diễn xuất, nhưng là đối với án này, nếu hứa hẹn muốn tận lực, kia khẳng định liền sẽ không chỉ đi hiện trường nhìn thoáng qua liền bỏ gánh. Nàng một lần nữa đem lúc trước hỏi ý ghi chép chung tin tức sửa sang lại ra tới. Liệt một cái danh sách, sau đó tìm Vương Dương, đem sở hữu tương quan nhân viên tin tức đều trải vuốt ra tới. Bởi vì theo Na Na nói, những người này trước mắt đều ở tại thành phố S, còn có, Tố Tân nhìn đến ở Kim Kiều bụng nhỏ địa phương, có mấy cái bóng ma, hẳn là chính là mấy thứ này tạo thành nàng hiện tại sinh mệnh nguyên lực lấy huyết khí hình thức. Bay nhanh trôi đi, đây là mấu chốt, ngày hôm sau, Vương Dương liền phát lại đây một xấp tư liệu, Na Na, nữ, hiện năm 59 tuổi, nguyên lệ nguyên huyện Thanh Thành Hương người. Cao trung tốt nghiệp đọc 2 năm kỹ giáo, 20 sao sau năm cùng đương nhiệm trượng phu Kim Thái kết hôn. Hôn sau 2 tháng đi huyện bệnh viện phá thai, căn cứ hồ sơ ghi lại, lúc ấy thai nhi đã 5 tháng nhiều tháng, 2 năm hậu sinh hạ đại nữ nhi Kim Kiều, sau lại cùng đồng hương ra ngoài làm công, 8 năm sau mới trở về. Lại qua 2 năm sinh hạ con thứ 2 Kim Chí Nam Môn Sơ 10 năm trước bán đi quê quán bất động sản. Vào thành cùng nữ nhi trụ cùng nhau. Kim Thái, Nam, hiện năm 64 tuổi. Nguyên lệ nguyên huyện Thanh Thành Hương người. Sơ trung văn hóa, 20 sao sau năm cùng Na Na kết hôn sau vẫn luôn ngốc tại ở nông thôn. Thẳng đến 10 năm đi tới thành. Kim Kiều, nữ, hiện năm 38 tuổi. Tốt nghiệp ở sao sao chức nghiệp kỹ thuật trường học, sau ở Thanh Huy khách sạn công tác, từ bình thường khách phục làm được đại đường giám đốc, nhưng là 5 năm sau đột nhiên từ chức, liền ở từ chức cùng năm cuối năm, ở thành phố S Đông Nam khu bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện có nàng sinh sản ký lục. Cho nên nàng hẳn là bởi vì mang thai sau đó từ chức đãi sản đi. Hết chương.